Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, gặp lại Lia. Những thứ này thú tộc ngươi định làm như thế nào? Toàn bộ tiêu diệt sao? Nhìn xem nữ hài há miệng ngậm miệng liền muốn tiêu diệt người khác. Đai Ly cũng có chút hao tổn tâm trí. Hai tay khoác lên Emilia trên bờ vai. Đai Ly đem hắn kéo đến trước mặt mình, khoảng cách gần nóng rực ánh mắt, để nữ hài có chút thẹn thùng, không muốn như thế sát khí tràn đầy. Đối với những thứ này cùng chúng ta không có cái gì quan hệ người. Giết bọn hắn làm cái gì? Thế nhưng là người bình thường cách làm, không đều là dạng này nhất lao vĩnh giật sao? Ta chỉ là nghĩ đến ngươi khả năng lựa chọn, lúc này mới nói như vậy. Được. Nguyên lai ngược lại là Emilia cho là mình sát tâm nặng. Mới có biểu hiện này à? Lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Đai Ly nghiêm túc cho nữ hài thật tốt uốn nắn một phen tư tưởng. Để nàng nhận thức lại chính mình cái này thật to người tốt. Mặc dù không biết có hay không đến tác dụng, nhưng là Đai Ly cũng chỉ có biện pháp này. Buông ra nữ hài đằng sau, hắn cũng âm thầm nghĩ lại chính mình gần nhất hành động. Mặc dù đã sớm cùng trước đó cái kia bình thản thanh niên làm ra tạm biệt, nhưng là mình gần đây thời gian 2 năm thật giết rất nhiều người a. Cái này nếu là phóng tới không có xuyên qua lúc ấy, chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến có được hôm nay tình huống. Mặc dù hắn cũng không phải tùy ý tại đồ sát người vô tội, nhưng là trên tay dính đầy máu tươi, đó là cái sự thật không thể chối cãi. Một tướng công thành vạn cốt khô, mình muốn đứng tại đại lục đỉnh không vì bất luận kẻ nào chỗ áp bách. Như vậy thì muốn thông qua giết chóc, đúc thành không người dám khiêu khích uy danh. Đây là tất cả cường giả cộng đồng lựa chọn, không có thật sự cường đại chiến tích, liền không ai biết thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Nếu như thế giới này, cũng như trên một thế như vậy bình thản, cá nhân vũ lực liền lộ ra trọng yếu như vậy. Đai Ly không biết việc này là tốt là xấu, chỉ biết là hắn muốn đem vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình thôi. Trải qua trận này giết chóc, hai vị muội tử thực lực cảnh giới, trải qua đốt cháy giai đoạn tăng lên đằng sau, rốt cuộc ổn định lại, mà Đai Ly thì càng phát ra thăm dò cảnh giới màng mỏng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lần này cửa ải không giống lên một lần giai cấp ở giữa cái kia đạo như vậy cứng rắn. Từ tu luyện vừa đến, Đai Ly cũng không có cảm giác được đột phá cảnh giới có bao nhiêu khó khăn. Đây cũng là hắn trưởng thành như vậy nhanh chóng nguyên nhân một trong. Người bình thường không có gặp được giống như viễn cổ truyền thừa kỳ ngộ như thế lời nói. Thực lực tại trung cấp đằng sau tăng lên tốc độ đều muốn trở nên chậm rất nhiều. Nhất là ngăn cản thăng cấp cảnh giới cửa ải, càng làm cho tất cả hồn sư tổn thương chơi đầu óc. Đai Ly nhẹ nhõm tấn cấp, có lẽ cũng là thiên phú quả cầu ánh sáng mang tới một trong phúc lợi. Để hắn có nhanh chóng quật khởi vốn liếng, tấn cấp không lo. Nhưng là tu luyện tài nguyên đối với không có chỗ dựa Đai Ly tới nói, đến là có chút vấn đề. Trong khoảng thời gian này đối với hải chi hồn tiêu hao, để Đai Ly có chút đau lòng. Vì tiết kiệm bảo bối này, hắn bình thường tu luyện ngoại trừ ngẫu nhiên hấp thu một điểm bên ngoài, cũng nhiều hơn sử dụng tu luyện phụ trợ dược tề tiến hành phối hợp. Lần này cướp sạch U Lang tổ chức, tài nguyên thu hoạch đều đem Đai Ly không gian giới chỉ căng kín. Nếu như không phải có bia đá không gian có thể làm ngoài định mức dự trữ nhà kho, như vậy hắn đều muốn bỏ qua một vài thứ mới có thể cho bảo vật thu sạch dưới. Một cái cao cấp tổ chức nội tình, viễn siêu Đai Ly tưởng tượng, dược tề cùng hồn tinh những thứ này vừa cần liền không nói. Cái khác tỉ như đạo cụ cùng tài liệu các loại tài nguyên càng là nhiều không kể xiết. Nhân cơ hội này hắn vì mình ba con muội tử đều trang bị một viên thật to không gian giới chỉ. để các nàng vật riêng tư cũng có địa phương một mình tồn trữ. Ngược lại là Emilia U Hồn Way, không có tay không có chân vẫn không có thích hợp với nàng không gian trang bị. Bất quá ôn hòa phong tinh linh cũng không nói gì thêm. Tính cách phi thường điềm tĩnh, ngươi cái này tham tiền, lần này tại sao không có yêu cầu ta cho ngươi chia lãi một điểm tài vật. Nhìn xem phân phối thu hoạch lúc, một mặt khát vọng nhưng không có lên tiếng Momo. Đai Ly không có hảo ý trêu chọc. Hừ, không nên nhìn dẹp ta. Ta cũng không phải tham tài đến không có điểm mấu chốt người. Lần này ngươi không xa vạn dặm trợ giúp ta nghĩ cách cứu viện Lia. Đây đều là ngươi nên được thù lao. Ta không có bất kỳ tham luyến. Thật sao? Ta cho ngươi một cơ hội. Thật không muốn sao? Ngoặc kép, hoặc là, hơi cho một điểm. Lúc đầu không có ý tứ mở miệng yêu cầu. Hiện tại Đai Ly đem lời làm rõ. Mê tiền muội tử cũng có chút lưỡng lự cẩn thận dò hỏi. Không cho, ngươi, bị đùa giỡn. Momo rất tức giận, sinh khí liền muốn đánh người. Hung hăng chụp Đai Ly một cái. Thở phì phò muội tử không nguyện ý nhìn thấy cái kia hắn đắc ý bộ dáng. Xoay người cũng không biết chạy đi nơi nào. Ngươi nha, liền sẽ khôi hài nhà nữ hài chơi. Đối với Đai Ly chết cũng không hối cải bản tính. Mikoto cục Emilia cũng không làm gì được hắn. Chỉ có thể xem như không nhìn thấy. Có được chính mình tiểu kim khố. Trong lòng các nàng vui vẻ lộ rõ trên mặt. Ngay cả tiểu La Lị đều bởi vì đồ ăn vặt có địa phương thả. Mà nhảy cẫng hoan hô. Kỳ thật ngoại trừ những tài vật này. Đai Ly bọn hắn còn phát hiện một chút bị sát thủ tổ chức xem như hàng hóa gạt đến người. Hải tộc cùng thú tộc người đều có. Thậm chí còn có một ít từ Mana Đế Quốc bắt tới nhân loại. Đối với những thứ này chưa kịp xuất thủ nô lệ. Đai Ly trong lòng cũng hơi xúc động. Những người này cũng rất may mắn. Nếu như không phải mình diệt U Lang. Bọn hắn cuộc sống sau này không biết cỡ nào nước sôi lửa bỏng đâu. Bất quá Đai Ly cũng không có đem bọn hắn đưa về gia viên của mình ý nghĩ. Dù sao đều là tới đây đại lục các nơi. Hắn không có cái kia thời gian tinh lực đi làm cái này chuyện tốt. Trực tiếp đem bọn hắn gông xiềng giải khai. Làm mọi người tuyên cáo tự do. Đai Ly cũng liền mặc kệ những người này đi ở. Đối với Đai Ly đám này hủy diệt U Lang tổ chức ngoan nhân. Được cứu vớt người cũng không có ghé qua tới dũng khí. Bởi vậy ngoại trừ một bộ phận cấp tốc chạy khỏi nơi này người bên ngoài. Những người khác ở tạm tại kiến trúc bầy cái khác một bên. Cùng Đai Ly bọn hắn cách thật xa. Hết ngày dài lại đêm thâu đối với từ xe ly hồn thú quốc lui tới nơi này phương hướng. Tiến hành mật thiết giám sát. Rốt cuộc tại tuần lễ thứ ba ngày cuối cùng, để Đai Ly chờ được muốn gặp được thân ảnh, nhìn vẻ mặt tiêu tụy, có chút bẩn thỉu nhỏ mỹ nhân ngư, Đai Ly trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra, chí ít thân không có cái gì vết thương, cũng không muốn bị bọn sát thủ làm bẩn qua bộ dáng. Cái này khiến trong lòng của hắn áy náy giảm bớt không ít. Thật ra phát hiện chi này tối cao chỉ có cấp 6 đội ngũ. Đai Ly thông chi trong phòng tu luyện trung nữ. Cấp tốc hướng Lia bên kia chạy tới. Không có trực tiếp hỏi Đai Ly dũng khí. Momo phải dùng ánh mắt của mình. Xác nhận hảo hữu khả năng xuất hiện đủ loại tình huống. Bất an trong lòng cùng thấp thỏm. Để Emilia cùng Momo đều không có nói chuyện tâm tư. Mà nghĩ đến chuyện Đai Ly. Cũng không có đem Lia bình an tin tức nói cho bọn hắn. Mấy cây số khoảng cách, tại mấy người toàn lực chạy dưới, cũng chính là một chén trà thời gian liền bước qua, trốn ở trong bụi cỏ, nhìn thấy nơi xa cái kia phi thường thân ảnh chật vật. Momo nước mắt đều muốn nhịn không được chảy xuống, bất quá tại nàng vừa muốn có hành động thời điểm, lại bị Đai Ly ngăn cản hành động. Không nên vọng động, vẫn là trước khống chế lại những sát thủ kia, lại giải cứu Lia cho thỏa đáng, miễn cho nàng bị xem như áp chế con tin. là ta lỗ mãng rồi. Đồng ý đề nghị của hắn, hai nữ liền đem giải cứu Lya sự tình toàn quyền giao cho Đai Ly xử lý. Âm thầm dưới đất hội tụ đại lượng lôi điện, Đai Ly liền muốn sử dụng cái này có đoạn thời gian chưa bao giờ dùng qua Racing Lightning chiêu thức. Trong nháy mắt tê liệt địch nhân thân thể, đợi đội ngũ đi vào bên cạnh mình khoảng 100 mét, đột nhiên nổi lên lôi điện, trong chớp mắt liền hoàn thành đối với địch nhân khống chế. Nhìn xem không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét sát thủ, tất cả mọi người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, mà chúng chiêu bọn sát thủ trong lòng thì vô cùng sụp đổ. Tốt như vậy không dễ dàng trốn khỏi hồn thú quốc độ phong tỏa, đều tốt cửa, còn có thể bị đột nhiên xuất hiện địch nhân hố, đây cũng quá khổ cực đi. Trong lòng kêu khóc không cách nào bị tê dại miệng nói ra. Nhìn xem nhanh chóng chạy về phía nhóm người mình một nam hai nữ, bọn sát thủ cả người đều u ám. Bọn hắn thế nhưng là biết mấy người này không phải liền là trong tình báo tiêu diệt đại bộ đội, làm cho chính mình bỏ mạng mà chạy cường đại tồn tại sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?